Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1094, tùy tùng. Hoan nghênh đi tới Vân đến quán rượu, xin hỏi khách nhân là ở trọ vẫn là ăn cơm. Dương Phong mới vừa tiến vào đến quán rượu bên trong, liền gặp được một tên xuyên phấn áo màu đỏ mỹ lệ thị nữ. Chậm rãi chào đón, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe dò hỏi, cho chúng ta chuẩn bị 4 gian liền nhau tốt nhất gian phòng. Cũng trong đại sảnh chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu. Nghe được cái kia tên mỹ lệ thị nữ lời nói, Dương Phong tùy ý quan sát một chút quán rượu hoàn cảnh. Cảm giác phi thường không tệ, cổ phác lớn tức giận, tản ra một cỗ cổ lão yên tĩnh khí tức, liền nhẹ giọng nói ra, được rồi, khách quan mời đi theo ta. Ta mang các ngươi đi nhìn căn phòng một chút, tại hạ tới dùng cơm. Nghe được Dương Phong lời nói, cái kia tên mỹ lệ thị nữ đối với cách đó không xa tiểu nhị phân phó một tiếng, liền một khuôn mặt ý cười mang theo Dương Phong 4 người lên lầu. Tại lên tửu lâu lầu 2, thấy được một chút quán rượu cung cấp 4 cái gian phòng. Phát giác 4 cái gian phòng toàn bộ tới gần đường cái. Gian phòng bên trong có khắc tụ linh trận pháp, làm trong phòng nồng độ linh khí lần nữa tăng lên một cái cấp bậc thuận tiện tu luyện. Dương Phong khẽ gật đầu nói, không sai, liền cái này 4 gian phòng. Khách quan hài lòng liền tốt, mời theo ta cùng đi sân khấu giao nạp một chút phí tổn. Nhận lấy cửa phòng cấm bài, nhìn thấy Dương Phong đối với gian phòng hài lòng, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa 3 người cũng không có nói ra ý nghĩa. Cái kia tên mỹ lệ thị nữ khẽ gật đầu, một khuôn mặt mỉm cười nói ra, 4 gian bên trên căn phòng tốt, mỗi ngày 400 linh thạch, không biết khách quan chuẩn bị ở vài ngày. Làm Dương Phong theo mỹ lệ thị nữ trở về tới lầu một trước đại sảnh đài đằng sau. Đại sảnh tiểu thư một khuôn mặt mỉm cười nhìn qua Dương Phong nói ra, một gian phòng mỗi ngày cần 100 linh thạch, không nghĩ đến lầu 2 phòng khách có rất ít người ở đây. Nguyên lai là giá cả quá mắc a. Nghe được đại sảnh tiểu thư lời nói, Dương Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến, có điều, mỗi ngày 400 linh thạch, đối với vừa mới khai thác một cái vi hình mỏ linh thạch, còn có lấy đại lượng linh thạch tích lũy Dương Phong, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngữ tức giận bình thản nói ra, chúng ta trước tiên ở 5 ngày. Nói xong, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 2000 hạ phẩm linh thạch đặt ở một cái túi bên trong. Đem hắn đưa cho đại sảnh tiểu thư. Đây là cửa gian phòng cấm bài, mời khách quan cất kỹ. Tiếp nhận Dương Phong đưa tới linh thạch, đại sảnh tiểu thư bất ngờ nhìn Dương Phong một cái, mỉm cười từ trong ngăn kéo lấy ra 4 thanh gác cổng bài. Đem hắn đưa cho Dương Phong nói, từ đại sảnh tiểu thư trong tay tiếp nhận gác cổng bài. Dương Phong phát hiện tay của mình bên trong nhiều một cái tờ giấy nhỏ. Phía trên dùng thanh tú văn tự viết một cái phòng dãy số, khiến cho trong lòng hơi động, không tự chủ được ngẩng đầu, dùng mập mờ ánh mắt nhìn qua tên kia đại sảnh tiểu thư. Cảm nhận được Dương Phong trong ánh mắt mập mờ chi sắc, tên kia đại sảnh tiểu thư nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là trong mắt lại lóe lên một chút vũ mị chi sắc, không để lại dấu vết cho Dương Phong vứt ra một cái mị nhãn. Nhìn thấy đại sảnh tiểu thư đối với mình vứt mị nhãn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ nhếch miệng, dùng mật ngữ truyền âm nói, muộn bên trên rửa sạch tại giường bên trên chờ ta. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ tên kia đại sảnh tiểu thư đáp lại, ngay tại một tên mỹ lệ thị nữ dẫn dắt phía dưới, hướng trong đại sảnh một cái bàn vuông bên cạnh đi. Trong đại sảnh một cái bàn vuông vào chỗ đằng sau, cái kia tên mỹ lệ thị nữ liền im lặng lui xuống. từng người quán rượu tiểu nhị liền bưng tới một bàn bàn thức ăn tinh xảo cùng mấy bầu. Rượu ngon, đội trưởng Diễm Phúc không cạn a. Mới vừa tới đến hãn Hải Thành, liền có mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Cái nào giống như ba người chúng ta, đều thời gian thật dài không có hưởng qua nữ tử mùi vị. Đợi đến quán rượu tiểu nhị đem rượu đồ ăn tốt nhất lui xuống đằng sau, Tiêu Bằng vẻ mặt mập mờ chi sắc nhìn qua Dương Phong trêu đùa. Như thế nào, Tiêu Bằng, ngươi muốn gái, nếu như ngươi thật muốn nữ nhân lời nói, chỉ cần ngươi ngoác ngoác ngón tay, liền sẽ có vô số mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Nghe được Tiêu Bằng trêu chọc thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tiêu Bằng nói. Đội trưởng, ngươi nói đùa, ta nào có mị lực lớn như vậy, ngược lại là đội trưởng có mị lực lớn như vậy, ở đâu cũng có mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Tiểu Yến Cương đi, lại có một cái mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dương đại ca, Tiêu đại ca, các ngươi nói chuyện gì mỹ nữ a? Giống như chúng ta dạng này võ giả, nữ nhân chỉ là phù vân, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có cái gì tốt nói chuyện a? Trừ phi loại thực lực đó cường đại, bối cảnh thâm hậu, lại có dung nhan tuyệt thế nữ nhân, mới là chúng ta những võ giả này truy cầu đối tượng. Những cái kia phổ thông mỹ nữ chỉ có thể tùy ý chơi đùa, không thể coi là thật, không đáng chúng ta đàm luận. Nghe được Tiêu Bằng cùng Dương Phong đối thoại, một bên Từ Bác một khuôn mặt tùy ý chi sắc nói ra. Chủ động bưng rượu lên hồ, cho Dương Phong Tiêu Bằng Triệu Hoa ba người mỗi người ngã bên trên một ly rượu ngon. Từ Bác, ngươi lại không thể có điểm tình thú sao? Như thế nào cùng một cái đại lão thô giống như? Từ Bác vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Tiêu đại ca, ta Từ Bác vốn chính là đại lão thô một cái, không biết gì là tình thú. Trong mắt của ta, nam nhân cùng nữ tử không chính là chuyện như vậy sao? Nơi nào có biết bao nhiêu cong cong thẳng thẳng, coi trọng liền đẩy lên. Không được sao, còn làm cái gì tình thú, đơn thuần sống tốn thời gian. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Từ Bác không thèm để ý chút nào nói ra. Nghe được Từ Bác lời nói, Tiêu Bằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, đây cũng là một cái dã thú. Nói xong, Tiêu Bằng liền không đang dây dưa nữ nhân đề tài, mà là bưng lên trong tay đổ đầy rượu ngon chén rượu. Đối với Dương Phong nói, đội trưởng, đến, ta mời ngươi một chén, nếu như ta không có như ngươi, ta Tiêu Bằng chắc chắn đã chết Ngô Xây Nguyên pháp lực dưới con cặc. Tiêu Bằng vừa mới nói ra, một bên Từ Bác cùng Triệu Hoa cũng giơ lên chén rượu trong tay. Một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Dương Phong nói, đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ kính ngươi một ly, lên một lần may mắn mà có ngươi. Không phải vậy, chúng ta đã chết tại cái kia Ngô Xây Nguyên tay chúng rồi. Nghe được Tiêu Bằng Từ Bác Triệu Hoa ba người, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, ba người các ngươi không muốn như thế nói, chúng ta là một đoàn đội, nên giúp đỡ cho nhau. Lúc ấy nếu như không phải các ngươi đã tiêu hao Ngô Xây Nguyên pháp lực phân thân đại lượng pháp lực, ta cũng vô pháp đem hắn cho đánh giết. Vì lẽ đó đánh giết Ngô Xây Nguyên công lao không thể thả tại ta một người trên người. Đội trưởng, ngươi cũng không cần khiêm tốn, tình huống lúc đó chúng ta còn có thể không rõ ràng lắm sao? Nếu như không phải ngươi, chúng ta căn bản không sống tới hiện tại. Hôm nay ta Tiêu Bằng ở đây lập xuống lời thề, chỉ cần đội trưởng ngươi không chê, ta Tiêu Bằng về sau liền theo ngươi lăn lộn. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, ta cam đoan, có ta một miếng cơm, tuyệt đối không thể thiếu ngươi ăn. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ trịnh trọng, cùng với trong mắt chớp động lên vẻ kiên định. Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Tiêu Bằng khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Lập tức đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trong mắt đều là thần sắc kích động. Tiêu Bằng không ngốc tử, hắn chỉ sở dĩ nguyện ý vĩnh viễn theo Dương Phong, là nhìn chúng Dương Phong thiên phú cùng năng lực cùng với vô hạn tiềm lực. Thử nghĩ một hồi, một cái vừa mới tấn thăng đến thiên nhân cảnh võ giả, liền có thể đem một tên quy nhất cảnh pháp lực phân thân cho đánh giết. Hắn tiềm lực cùng con đường phía trước sẽ là biết bao đông đảo a. Nếu như không thể thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành lên thời điểm, cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau mong muốn tại tạo mối quan hệ, có thể đã muộn. Đồng thời, Tiêu Bằng tin chắc Dương Phong nhân vật lợi hại như thế, hắn khí vận đem sẽ phi thường tràn đầy, chỉ muốn đi theo Dương Phong, nhất định có thể nhiễm Dương Phong khí vận, lấy được đến vô số kỳ ngộ, để cho mình tu vi cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Đội trưởng, Dương đại ca, chúng ta cũng theo ngươi hỗn, đã ngươi nhận Tiêu Bằng, ngay tại nhận lấy chúng ta đi. Nghe được Tiêu Bằng cùng Dương Phong đối thoại, một bên Từ Bác cùng Triệu Hoa không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đứng lên lớn tiếng nói ra. Nói xong, Từ Bác cùng Triệu Hoa liền đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dương Phong trên người. Tốt, không có vấn đề, về sau các ngươi chính là ta tốt nhất đồng bạn. Nghe được Từ Bác cùng Triệu Hoa lời nói, khi nhìn đến hai người trong mắt vẻ chờ mong, Dương Phong trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, ăn uống no đủ đằng sau. Tiêu Bằng một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Đội trưởng, vừa rồi cái kia đại sảnh tiểu thư đối với ngươi thật có ý tứ. Không bằng ngươi hướng đi hắn tìm hiểu một chút Hãn Hải Thành truyền tống trận tin tức. Tiêu Bằng vừa mới nói ra, một bên Triệu Hoa liền hì hì cười nói. Đội trưởng, Chu Ca nói đúng, cái kia đại sảnh tiểu thư hẳn là đối với Hãn Hải Thành sự tình hiểu rõ vô cùng. Không bằng ngươi bán đứng một chút nhan sắc, đi đem cái kia đại sảnh tiểu thư biết đến tin tức đều cho moi ra đến. Nghe được Tiêu Bằng cùng Triệu Hoa lời nói, Dương Phong mỉm cười, khẽ gật đầu nói, ân. Vì để cho chúng ta mau sớm biết được Hãn Hải Thành truyền tống trận tin tức, liền để ta hy sinh một chút chính mình nhan sắc đi. Nói xong, Dương Phong liền đứng lên, rời đi cái bàn, hướng về đại sảnh tiểu thư vị trí đi. Ta gọi Dương Phong, không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào. Đi đến đại sảnh tiểu thư trước người, Dương Phong một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Dương đại ca, ta gọi Lữ Dung, ngươi gọi ta Tĩnh Nhi là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, tên kia xinh đẹp đại sảnh tiểu thư, khuôn mặt bên trên lộ ra mị hoặc nụ cười nói. Dung Nhi, ngươi biết Hãn Hải Thành truyền tống trận sao? Nghe được xinh đẹp đại sảnh tiểu thư lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương đại ca, ngươi sẽ không phải là muốn sử dụng Hãn Hải Thành truyền tống trận đi những thành thị khác đi? Nếu như đúng vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi cái này chú ý, bởi vì Hãn Hải Thành truyền tống trận là không mở ra cho người ngoài, trừ phi là người một nhà, nếu không thì vô luận là ai đều không thể sử dụng Hãn Hải Thành truyền tống trận. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lữ Dung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được khuyên nói ra. http://www.sop.com.txt/90316/207278/08 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.